Chương 845, truy cầu. Chí Thanh viện diện tích có chừng 2-3 mẫu, xây dựng có vài chục đống hai phòng tiểu lâu, hết thảy bên ngoài các đệ tử, đều ở tại những cái này trong tiểu lâu, mỗi người mở gian. Gian phòng không coi là quá lớn, giường tủ cái bàn câu toàn, một người ở dư giả. Bên trong gian phòng bên ngoài tách ra, bên trong là nghỉ ngơi tu luyện địa phương, mà bên ngoài thì là đồng nghiệp gặp khách chi địa. Bên trong gian phòng rất sạch sẽ, hẳn là thường thường có người vẩy nước quét nhà, Uchiha sẽ tạ cửa hàng đệm chăn, hơi chút thu thập một phen, cũng liền tượng mô tượng dạng. Theo Nhiệm Hằng Chi chạy lâu như vậy, Uchiha sẽ tạ cũng hơi mệt chút, thu thập xong sau đó, đang chuẩn bị nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài lại tiếng gõ cửa chuyển tới. Sẽ là ai? Uchiha sẽ tạ tâm lý cảm thấy rất ngờ vực. Hắn mới vừa tiến vào Thanh Đan Tông, ở chỗ này hắn có thể không phải nhận thức mấy người, mà biết những người đó, ngoại trừ Nhiệm Hằng Chi bên ngoài, cũng không có ai sẽ tìm đến hắn. Có thể Nhiệm Hằng Chi mới vừa rời đi, A Thành khẩn gõ cửa âm thanh không nhanh không chậm vang. Uchiha sẽ tạ khuôn mặt đau, nhưng là chỉ phải đứng dậy đi mở cửa. Ngươi là ngoài cửa người cực kỳ xa lạ, Uchiha sẽ tạ có thể khẳng định, cũng không phải chính mình nhận thức người. Vị tiểu sư đệ này, quấy rầy ngoài cửa người niên kỷ cùng Uchiha sẽ tạ sấp xỉ, một thân thanh đan bên ngoa y tông các quần áo đệ tử đồ trang sức, chóp mũi sinh một viên nốt ruồi đen. Ta Đằng Dĩnh, giống như ngươi, cũng là ngoại môn đệ tử. Ta thấy sư đệ mới vừa vào tông môn, khó tránh khỏi có chút không phải quen thuộc địa phương, muốn nhìn một chút có cần hay không ta giúp một tay địa phương. Người nọ thăm dò ở Uchiha sẽ tạ trong phòng đảo qua, vừa cười vừa nói. Đa tạ sư huynh hảo ý, chỉ là đơn giản an chi cho tốt, ta mình đã làm xong. Uchiha sẽ tạ khách khí nói. Nhân ra có ý tốt, Uchiha sẽ tạ cũng không muốn cự người ngoài ngàn dặm. Vậy là tốt rồi. Đang Dĩnh gật đầu, lập tức có chút hiếu kỳ nói. Sư đệ, ta thấy đại sư huynh tự mình tiễn ngươi qua đây. Nói vậy ngươi cùng đại sư huynh có đặc thù gì sâu xa? A Uchiha sẽ tạ không khỏi cười, nói, đại sư huynh cái này các loại nhân vật, ta sao nhắc lên cái gì sâu xa lạc, chúng ta chỉ là ở Vu Tùng rừng rậm trùng hợp gặp gỡ, mà đại sư huynh thấy ta không chỗ có thể, mới tốt tâm dẫn ta tới Thanh Đan Tông mà thôi. Thực sự con đúng như vậy? Đằng Dĩnh có chút hoài nghi hỏi. Uchiha sẽ tạ gật đầu, nói, tôn tư sư huynh bọn họ cũng đều biết. Vậy được. Ta sẽ không quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần giúp địa phương, hết thể có thể tới tìm ta. Đằng Dĩnh gật đầu, xoay người ly khai. Đóng cửa lại, Uchiha sẽ tạ không khỏi cười cười, thanh đan trong tông đệ tử dường như rất tốt trung đụng. Trong tông sự tình, Nhiệm Hằng Chi đô với hắn đã thông báo, hắn hôm nay vừa tới, không cần làm cái gì. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, hắn nhất định phải lấy được bên ngoài các nhiệm vụ điện lĩnh tạm dịch nhiệm vụ. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, tinh thần hơi chút khôi phục một ít, lập tức dự định bắt đầu tu luyện. Mặc kệ đi tới nơi đó, thực lực mới là căn bản. Thanh Đan Tông ở đệ tử bồi dưỡng Phương Đi Hê Nờ, vẫn là rất để ý, coi như là bên ngoài các đệ tử trong phòng, đều sắp đặt một cái tiểu hình tụ linh trận pháp. Ở tụ linh trận pháp trong tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn bên trên không ít, cùng bình thường địa phương có chênh lệch rõ ràng. Ngồi xếp bằng đến tụ linh trận pháp trong, ý thức khẽ động. Rèn linh pháp mặc dù thúc dục động, đan điển chi trung nguyên lực chậm rãi vận chuyển, trong thiên địa linh lực dồn dập thu nạp mà đến, sắp nhập vào trong thân thể của hắn, từng điểm, chậm rãi lớn mạnh linh lực trong cơ thể. Vừa tu luyện chính là mấy canh giờ, trong cơ thể một mảnh ấm áp, mơ hồ có một loại phồng lên cảm giác. Lúc tu luyện, thiên địa linh khí tụ đến, dung nhập trong cơ thể, một bộ phận lớn linh khí đều tiến nhập trong kinh mạch, chuyển hóa trở thành linh lực, nhưng còn có một số ít lưu lại ở bắp thịt xương cốt trong, cường hóa thân thể. Nhưng thân thể có thể hấp thu linh khí là có giới hạn, tu luyện một đoạn thời gian, thân thể hấp thu đầy đủ linh khí sau đó, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đặng thân thể đem những cái này lưu lại linh khí hoàn toàn hấp thu, mới có thể tiếp tục tu luyện. Bằng không, nhục thân trong linh khí nhiều lắm, thân thể sẽ thụ thương, thậm chí sẽ khí huyết phản xung, vậy cực kỳ nguy hiểm, đều có bỏ mạng nguy hiểm. Đình chỉ tu luyện, thời gian cũng không sớm. Uchiha sẽ tạ trực tiếp bỏ lên giường, ngã đầu đi nằm ngủ, cái này ngủ một giấc cực kỳ an ổn, một thức tỉnh lại, cũng đã là nhỏ bé sáng. Ở linh môn trong, hắn liền dưỡng thành sáng sớm thói quen, lập tức rời giường, rửa mặt một phen sau đó, lập tức ngồi xếp bằng đến rồi tụ linh trận pháp trong tu luyện. Trong một ngày, buổi sáng chính là thiên địa linh khí là sung túc nhất thời điểm, tu luyện làm ít công to. Khi hắn thân thể mơ hồ lại bắt đầu phát nhiệt, cảm giác được phồng lên sau đó, bên ngoài đã truyền đến trận trận huyên náo âm thanh. Tất cả bên ngoài các đệ tử, đều đã thức dậy. Uchiha Saita nhẹ xuất một hơi thở, hai mắt vi vi mở, vi vi hoạt động một chút tay chân, lập tức vừa đứng dựng lên. Ở Thanh Đan Tông sinh hoạt, rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay hắn thì đi tiếp đi bên ngoài các đệ tử tạp dịch nhiệm vụ. Theo từ bên ngoài các đệ tử hội tụ mà thành dòng người, đi vội vã ăn rồi điểm tâm, lập tức hướng về bên ngoài các nhiệm vụ đại điện chạy như bay. Sớm một chút đi, tuyển trạch là hơn, e rằng là có thể tìm được đối lập nhau nhẹ nhõm một chút nhiệm vụ, cái này Uchiha Saita trong lòng tính toán. Dĩ ngươi là hôm qua thiên tân tới vị sư đệ kia sao, cách nhiệm vụ đại điện còn cách một đoạn. Uchiha Saita liền đụng tới một cái giống như hắn chạy vội đi về phía trước bên ngoài các đệ tử. Uchiha Saita gật đầu, nói, ta quả thực ngày hôm qua vừa tới, vị sư huynh này, ngươi cũng là đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhiệm vụ sao? Đương nhiên đệ tử kia gật đầu. Hắn đồng dạng là một thân áo xanh, nhưng so với Uchiha Saita thấp hơn không ít, mặt dung thanh thanh tú, hai mắt linh động, lộ ra một cỗ thông minh, cơ trí khí tức. Nếu không ai sẽ sớm như vậy đứng lên đệ tử kia oán trách một câu, sau đó mở miệng nói, ta Go Y Dương Hồi, người nhì, tên cứ gọi là gì? Hai người kề vai chạy vội, trong miệng trò chuyện với nhau, Dương Hồi trong tay còn cầm nửa không có gặm xong bánh màn thầu, vừa chạy vừa ăn. Ta Go Y Uchiha Saita, Uchiha Saita nói lên tên của mình, lập tức hỏi, nhiệm vụ đại điện bên trong, đều có thứ gì nhiệm vật ra? Chính là bởi vì đối với nhiệm vụ đại điện bên trong nhiệm vật hoàn toàn không biết gì cả, hắn vừa muốn lấy sớm đi đi, có nhiều thời gian hơn suy nghĩ, không đến mức luống cuống tay chân. Có thể có cái gì nhiệm vụ? Dương Hồi không khỏi bĩu môi, hoán trách nói, chúng ta bên ngoài các đệ tử, ở tông môn trong mắt, phỏng chừng cũng không tính đệ tử chân chính, chỉ có làm chút tạp vụ phân nhi, cái gì nấu nước phách xài lạp, quét sạch đình viện lạp, những thứ này nhiệm vụ. Nếu như nội các đệ tử, đó cũng không giống nhau, bọn họ nhiệm vụ đều ung dung sinh ra. Dương Hồi thở dài một hơi, tựa hồ đối với nội các đệ tử không ngừng hâm mộ. Nấu nước phách xài, quét sạch đình viện, đủ trí hạ sẽ tạ vi vi ngạc nhiên. Hắn mặc dù biết bên ngoài các đệ tử cần làm tập dịch, nhưng là không ngờ tới sẽ là những thứ này. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.